mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Chương 526 ủy thác bị bắt bỏ giờ. Thạch Phong cùng Mạc Ly đang muốn động thủ giải quyết rớt cái này ác quỷ khi. Đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào tới một cái nam nhân phát ra một tiếng quái kêu nhào hướng Thạch Phong, Thạch Phong thân hình chiều bên cạnh một bên né tránh khai. Dưới chân nhẹ nhàng một câu, nam nhân liền quăng ngã cái cẩu ăn, quay đầu lại, cái mũi môi đều đánh vỡ, đầy mặt huyết ô, hung tợn mà nhìn chằm chằm hai người, thử máu me nhảy nhụa hàm răng, phát ra không giống người gào giống. Mạc Ly thần sắc một lăng, thấp giọng nói, gì, giống như có chút không thích hợp, làm sao vậy? Hắn ý thức trở nên phi thường hỗn loạn, tựa như có một cổ lực lượng ở bên trong quấy, bên kia. Lão thái thái trong miệng kêu con ta a, ngươi làm sao vậy, bổ nhào vào nam nhân trên người, sau đó lại quay đầu lại lão lệ tung hoành mà đối hai người nói. Hắn liền tính là lại có không phải. Các ngươi đại nhân đại lượng, cần gì phải cùng hắn so đo, ta biết các ngươi đều là cao nhân, các ngươi liền tính chỉ động động ngón tay, cũng không phải chúng ta người bình thường có thể chịu nổi nha. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người trong lòng có chút buồn bực. Nguyên lai người nam nhân này chính là người ủy thác nhi tử a. Cái này ủy thác nhiệm vụ rất đơn giản. Ít nhất ở vừa rồi nam tử xuất hiện dị thường phía trước là cái dạng này. Người ủy thác chính là vị này lão thái thái, kêu Trịnh bác gái, một tuần tiền căn vì tức phụ Tần Phương không có cho nàng làm cơm sáng hầu hạ nàng rời giường. Cho rằng sinh bệnh, vì thế chính mình bò dậy làm tốt cơm đi kêu, phát hiện tức phụ xúc ở trong góc, nói có cái gì ở chỉnh nàng, cả ngày Tần Phương đều nghi thần nghi quỷ. Liền ban cũng không đi thượng, buổi tối Trịnh bác gái liền cùng tức phụ cùng nhau ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm thời điểm, trong phòng đột nhiên âm phong từng trận, nàng tưởng cửa sổ không quan hảo, lên vừa thấy, cửa sổ nhắm chặt, bức màn không chút sức mẻ. Quay đầu, liền nhìn đến một đoàn hắc ảnh đè ở Tần Phương trên người. Tần Phương liều mạng dãy giụa, trong miệng kêu ta không muốn chết. Cút ngay, lão thái thái tình thế cấp bách bên trong bắt một phen mễ chiều hắc ảnh giải đi. Hắc ảnh bỗng chốc tản ra, biến thành từng sợi khói đen ở trong phòng tán loạn, rào xiêm y đệm chăn bay loạn, liền ngăn tủ cũng đi theo xoay tròn lên. Tần Phương sợ lão thái thái bị thương, vì thế đem nàng hộ ở góc, thẳng đến bình minh phương nghỉ. Ngày hôm sau, Trịnh bác gái liền mang theo tức phụ đi hỏi mễ. Đối phương nói nàng tức phụ bị một cái rất lợi hại đồ vật cuốn lấy. Không chết không ngừng, Trịnh bác gái tức khắc liền luống cuống. Mấy năm nay nhi tử trên danh nghĩa là ở bên ngoài làm công kiếm tiền. Nhưng là chưa bao giờ có gửi tiền về nhà quá. Trong nhà vẫn luôn là tức phụ một bên công tác một bên chiều cố nàng cái này ốm đau quần thân lão. Thái bà, nếu là tức phụ xảy ra chuyện, nàng nhưng làm sao bây giờ nha? Còn có ai chịu gả cho cái kia không nên thân nhi tử? Còn có ai không chê nàng cái này lão thái bà thậm chí là chiều cố nàng nha? Nghĩ như vậy, liền khẩn cầu đối phương phá giải. Đối phương trực tiếp đem các nàng tặng ra tới. Nói kia đồ vật quá ác, không phải nàng có thể trêu chọc, nàng có thể nhìn ra một tia đã thực không tồi. Nếu làm kia đồ vật biết nàng, nói không chừng còn sẽ tìm nàng phiền toái. Nếu hai người bọn nàng lại quấn lấy nàng lời nói, chính là ở hại nàng. Sau đó mặc kệ Trịnh bác gái như thế nào khẩn cầu. Đối phương trực tiếp đem các nàng đuổi ra tới, đóng cửa không thấy, lại đã trải qua cả đêm sinh tử vật lộn. Cuối cùng nghe được linh linh trinh thám xã người có chút tài năng. Thạch Phong cùng Mạc Ly đang tiến hành nhiệm vụ phía trước như cũ đối gia nhân này bối cảnh là một. Cái sở cha. Xác nhận kia quỷ vật cùng Tần Phương chi gian không có thù hận. Vì thế liền chuẩn bị đem này diệt trừ. Chính là khi bọn hắn đang muốn loại bỏ nữ quỷ thời điểm phát hiện nữ quỷ cùng Trịnh bác gái nhi tử. Cũng chính là Tần Phương trượng phu Khang Lỗi có rất sâu quan hệ. hơn nữa liền ở bọn họ đang ở đối phó quỷ vật thời điểm. Khang Lỗi đột nhiên xâm nhập, mạnh mẽ bỏ dở ủy thác, vốn dĩ người ủy thác là Trịnh Bác Gái. Bọn họ như cũ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nề hà Khang Lỗi thế nhưng muốn chết muốn sống uy hiếp chính mình mẫu thân. Nói nếu là không nghe hắn, hắn liền tự sát cho nàng Zemonster. Trước mắt, Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn Trịnh Bác Gái như thế hậu nghé bộ dáng. Lương trước nhiệm vụ lần này khẳng định chết non. Thạch Phong nhìn mắt bị tra tấn hơi thở thoi thóp Tần Phương. Luôn có chút không cam lòng trơ mắt nhìn như vậy tươi sống sinh mệnh bị quỷ vật hại. Hỏi, Tần Phương, hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Quỷ vật chính là hướng về phía ngươi tới. Ngươi cũng có thể ủy thác chúng ta. Tần Phương thập phần suy yếu. Nhìn Thạch Phong, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ta có thể chứ. Khang Lỗi đột nhiên hét lên một tiếng nhào tới. Ngươi tiện nhân này, ngươi nếu là còn dám nói bậy ta liền đánh chết ngươi. Ngươi cho ta đi tìm chết, đi tìm chết. Khang Lỗi vốn dĩ đầy mặt huyết ô, lúc này nhe răng khóe miệng bộ dáng thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Thạch Phong nhấc chân nhẹ nhàng đá một chút, một cái đồ vật bay về phía Khang Lỗi, té ngã trên đất. Trịnh Bác Gái thấy vậy càng thêm đau lòng. Con của ta a, mà kêu. Khang Lỗi trong miệng phun huyết bọt, mơ hồ không rõ mà nói. Mẹ, nữ nhân này thật là chúng ta Khang gia tai tinh. Ngươi xem từ nàng đến nhà của chúng ta sao? Ta ba nhiễm bệnh đã chết. Hiện tại ngươi có đã mắc bệnh. Nhiều năm như vậy đều không có hai từ. Còn có ta khi còn nhỏ các ngươi không phải cho ta tính quá mệnh sao? Là đại phú đại quý muốn phát đại tài. Cũng là nữ nhân này ở chắn ta tài vận. Ta đã tìm người tính qua, cái kia ác quỷ chính là trên người nàng vận rồi, chỉ cần làm ác quỷ đem nàng mang đi, nhà của chúng ta liền thái bình. Trịnh Bác Gái nghe nhi tử như vậy vừa nói. Giống như cũng là, tuy rằng cái này tức phụ cái gì cũng tốt, nhưng là lão nhân chết, chính mình thân thể một ngày không đồng nhất thiên, cùng với nhi tử kết hôn gần 10 năm vẫn là không có hai tử. Này đó đều là thật sự, hiện tại mỗi lần hàng xóm láng giềng đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Thậm chí còn thần thần bí bí hỏi nàng có phải hay không trong nhà không yên ổn. Muốn hay không đi cầu cái thần bái cái Phật gì? Này một chân chờ, Khang Lỗi tiếp tục nói. Mẹ, ngươi theo ta này một cái nhi tử, ngươi không tin ta chẳng lẽ còn đi tin tưởng một ngoại nhân sao? Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng sẽ cho ngươi dưỡng lão tống chung sao? Mẹ, ngươi ngàn vạn không thể phạm hồ đồ a. Trịnh Bác Gái nhìn trong lòng ngực đau khổ cầu xin nhi tử. Lại nhìn xúc ở trong góc tức phụ, có vẻ rất là khó xử. Chính là, này, mẹ, kia ác quỷ chính là nàng mang đến. Chính là nàng thiếu hạ oan nghiệt, bởi vì như vậy mới làm chúng ta Khang gia vẫn luôn phát đạt không đứng dậy. Ngươi nếu là làm nàng lưu lại, ngươi nhi tử ta liền không có đường sống a. Mẹ Trịnh Bác Gái lão lệ tung hoành, ngươi đều là có cảm tình. Chính là, tựa như nhi tử nói, mặc kệ tức phụ đối nàng lại hảo, dù sao cũng là người ngoài. Thân sơ có khác, nàng khóc lóc đối Tần Phương nói. A Phương, mẹ trước nay không cầu quá ngươi, lần này ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Kia đồ vật là đi theo ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Tần Phương không thể tin tưởng mà nhìn bà. Mà đối phương lúc này quả thật là quỳ trên mặt đất. Đối với nàng không ngừng dập đầu, nàng nhớ rõ trước kia bà cùng nàng nói qua, lớn nhỏ có thứ tự, trưởng bối cấp chính mình hành đại lễ là sẽ giảm thọ. Mà hiện tại nàng lại chính mình không chút nào kiêng kỵ mà cấp chính mình quỳ xuống dập đầu. Tần Phương không khỏi bi ai mà nghĩ đến. Kỳ thật bà từ nội tâm đã tưởng đem chính mình chiết sát đi. Hết chương.